Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 438 trọng lôi kiếp. Lục đạo kiếp lôi, cạc cạc cạc, vô số lôi đình, từ không trung giáng xuống. Khủng bố cực kỳ, Lam Y Nhân sắc mặt biến đổi, vội vàng bay ngược, đáng chết, đây là cái gì kiếp lôi? Như thế nào sẽ như vậy cường? To như vậy lôi đình. Quang mang bao trùm hơn ngàn dặm, cơ hồ tất cả mọi người có thể nhìn đến, bao gồm ở gió cuốn hẻm núi đầu trên cùng mây tản núi non người. Giờ phút này, Trần Linh tiểu phô trước cửa không có gì khách hàng. Các tu sĩ đều đi gió cuốn hẻm núi sao? Ở chỗ này chỉ có kia Grandit, còn có một cái hắc y lão giả ân. Thế nhưng có người đột phá nguyên anh. Ở gió cuốn hẻm núi nội đột phá nguyên anh. Grandit kinh ngạc. Ám đạo, người này là kẻ điên sao? Kẻ điên thiên tài, gió cuốn hẻm núi bị đời thứ ba tổ sư dùng cấm thuật phong. Bên trong đối nguyên anh tu sĩ áp chế cực cường. Căn bản là không có đột phá cơ hội. Người này có thể ở bên trong đột phá nguyên anh. Kia thiên phú tuyệt đối là ngàn năm khó gặp. Không biết là người phương nào? Hắc y lão giả biểu tình ngưng trọng. Cau mày. Hắn cũng không hy vọng đột phá người là ma đạo cùng mặt khác tiên tông người, bằng không. Ý nghĩa Chân Linh Tông tương lai địch nhân lại nhiều một cái. A, ta nhưng cha quá, các ngươi Chân Linh Tông sắp tới vào gió cuốn người. Mạnh nhất một cái cũng liền lăng đoan. Kia tiểu tử còn sớm thật sự. Không đạt được như vậy thiên phú. Luận thiên phú mạnh nhất, hẳn là cái kia cực kỳ xinh đẹp hòa giải ngữ. Bất quá nàng tự thân có hạn chế. Cũng không tới hỏa hậu, cũng không phải nàng, có khả năng nhất, đó là kia Xích Kiếm Tông Xích Kiếm công tử. Ha, ngươi có phải hay không thực khó chịu a? Grandit nhất nhất phân tích, vì liền tính nhìn đến hắc y lão giả sắc mặt trở nên khó coi, đương nhiên. Hắn thành công thấy được, Xích Kiếm công tử, hừ, hắc y lão giả hừ lạnh, đốn hạ, hắn thay đổi sắc mặt, âm trầm đến, hỗn trướng. Bên trong thế nhưng trà trộn vào đi một cái nguyên anh. Cái gì? Grandit sửng sốt, đối phương dùng phong linh quyển trục. A, nhưng thật ra danh tác a, xuất thân bất phàm. Hắc y lão giả cười lạnh, sát ý nồng đậm, phong linh quyển trục, cơ hồ ở đại hạ quốc diệt sạch kỳ lạ bảo vật. Lại tại nơi đây xuất hiện, cái kia nguyên anh vừa vào gió cuốn. Tự nhiên vô địch, bất quá hắn nhưng thật ra hiểu được nặng nhẹ. Không có đại khai sát giới. Mưu đồ. Hẳn là ma đầu di bảo. Gió cuốn bên trong. Lôi vân cuồn cuộn. Bồng. Bỗng nhiên một phát bạch. Phảng phất muốn bổ ra toàn bộ không trung dường như. Đây là cái gì lôi kiếp? Không hiểu được. Chưa bao giờ xem qua a. Bất quá này bắt đầu liền như vậy khủng bố. Tuyệt đối là cực kỳ cao đẳng lôi kiếp a. Nguyên anh kỳ là muốn độ kiếp. Là thiên địa cho ngươi cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Thông qua, hưởng thụ vô cùng, không thông qua, người xứng đáng bị đánh chết. Giống nhau nói đến, thiên phú càng khủng bố người, lôi kiếp càng lợi hại. Một khi vượt qua, liền lợi hại hơn, nhưng là độ bất quá người rất nhiều, chết cũng rất nhiều. Độ bất quá còn có thể sống sót lông phượng sừng lân, giống nhau lại nói tiếp. Nguyên anh kỳ lôi kiếp là nhẹ nhất. Phần lớn chỉ có một đạo lôi đình, mà thiên phú cực kỳ đáng sợ một ít. Sẽ có song trọng lôi kiếp, cái gì hỏa lôi kiếp lạp? Cái gì thủy lôi kiếp lạp? Đủ loại, một có người độ kiếp, phần lớn có người hộ pháp, cũng có người xem diễn. Vì chính là tăng trưởng kinh nghiệm, ngày sau chính mình độ kiếp hảo quá một chút, đương nhiên. Thiên địa lôi kiếp là đáng sợ nhất thiên địa đại đạo. Có thể quan sát một chút. Đối tu tiên cũng cực có chỗ lợi, chỉ là trước mắt loại này. Không ai hộ pháp, nói đến là đến lôi kiếp. Còn mẹ nó như vậy sắc bén. Mọi người thật sự là bình sinh không thấy, đây là cái gì lôi? Ta mới là song trọng lôi kiếp. Tuyệt đối là song trọng. Này bạch y công tử thiên phú thật là đáng sợ. Không song trọng đều thực xin lỗi những cái đó tiên tông hạch tâm đệ tử. Thực ăn ý. Nơi này người đều cho rằng đại ly ít nhất bằng được các tiên tông chí cao vô thượng hạch tâm đệ tử. Nhóm, không thể nghi ngờ. Lúc đó, cái này thiên tài, có thể vượt qua cái này lôi kiếp sao? Xôn xao, trên bầu trời thô to lôi đình xiềng xích, một cái, đánh xuống, kia uy năng, quỷ u mặt thoáng chốc tái rồi. Nima, này một cái hắn đều khiêng không được. Cái này bạch y công tử sẽ bị đánh chết. Tuyệt đối, này một bó lôi đình, quả nhiên bổ vào người nào đó trên người bùm bùm điện quang đem nàng cả người bao trùm. Bạch mang lóa mắt, dường như muốn đem nàng cả người nuốt cái sạch sẽ, tống khói sóng gấp không chờ nổi đến lộ ra thư. Thái cười, thầm nghĩ, này hỗn tương đương chứng trung quy là đã chết a, bị sét đánh đã chết nhưng mà thực mau. Vẻ mặt của hắn cứng lại rồi, bởi vì điện quang thực mau liền không có. Dường như, bị nuốt đem cuối cùng một sợi lôi đình hút vào trong cơ thể. Người này bình yên vô sự đến đứng ở nơi đó, dùng tay vặn quay đầu tiện tay, phun ra một hơi, nói, thật là thoải mái, so giặt sạch một lần mát xa còn thoải mái, toàn trường người. Đều túc mục, đi theo tang lễ trong sân dường như, không trung tựa hồ cũng bạo nộ rồi. Sao có thể chính mình đánh xuống lôi đình không có thể đánh chết người? Còn mẹ nó bị nuốt đâu? Ông lại là một đạo kiếp lôi. Lại là song lôi quay quanh, một đen một trắng, giống như lão xả lưu luyến giao nhiễm, từ không trung đánh xuống, lôi uy hiển hách, ầm ầm nện ở đại ly trên người. Song trọng lôi kiếp, không đúng a, phía trước là đệ nhất trọng, kia hiện tại là đệ nhị trọng, nhưng là này đệ nhị trọng như thế nào có lưỡng đạo kiếp lôi cùng nhau? Lôi, là bá đạo mà bạo ngược. Cùng mặt khác lôi giống như là đồng tính tương mắng dường như. Rất khó cùng nhau tồn tại. Nhưng mà trước mắt, này kiếp lôi lại là lưỡng đạo cùng nhau thông đồng tới. Làm ở đây các tu sĩ đại đánh lật đổ ngày xưa giải thích song trọng. Ba đạo kiếp lôi, có lẽ, là ý nghĩa cái này bạch y công tử thiên phú so với phần lớn thiên tài còn mạnh hơn ra một đoạn là. Cập, rất có đạo lý. Ha, đối đối. Vị công tử này vốn dĩ chính là lôi hệ thiên tài. Cùng thiên địa lôi kiếp hệ ra đồng tông. Kinh này một lần tam lôi rèn luyện. Như thế được đến chỗ tốt liền càng nhiều. Nói thực ra, người này lời nói thật đúng là không sai. Này nguyên anh lôi kiếp. Làm đại ly được đến lớn lao chỗ tốt. Cơ hồ có thể so với một lần hấp thu căn nguyên mảnh nhỏ, đạo thứ nhất lôi đình. Rèn luyện chính là nàng thể chất huyết nhục. Vốn dĩ huyết tộc chi thân chỉ có thể thông qua huyết tộc cấp bậc tăng lên. Nhưng mà tại đây ẩn chứa thiên địa ý chí kiếp lôi dưới. Nàng huyết tộc chi thân tiêu chuẩn cọ cọ bay lên. Tiến bộ cực kỳ khủng bố. Nhất cử đánh vỡ bá tước kỳ huyết tộc chi thân mạnh nhất tiêu chuẩn. Có thể so với hầu tước kỳ, huyết cùng lôi giao nhiễm rèn luyện. Thật sâu dung nhập huyết nhục bên trong. Có lẽ, nàng đây là huyết lôi chi thân. Mà đệ nhị trọng lôi đình, uy năng rộng lớn với đệ nhất trọng, nàng hút vào trong cơ thể thời điểm còn cảm thấy có chút áp lực. Một đen một trắng, âm dương lôi đình, rèn luyện chính là nàng kinh mạch cùng căn cốt kinh mạch. Chân nguyên du chuyển nơi, vốn dĩ nàng chân nguyên cũng đã đạt tới 10 thành đại viên mãn. Tu vi đại viên mãn, bằng hoàn mỹ kim đan tư thái thăng cấp nguyên anh, như vậy trạng thái hạ. Thiên địa tựa hồ đặc biệt hậu ái một ít, cho rèn luyện cũng cực kỳ mạnh mẽ. Kinh mạch bị điên cuồng mở rộng, so với giống nhau tấn chức giả cường độ hiếu thắng 2-3 lần. Hơn nữa vốn dị ưu thế. Giờ phút này nàng, kinh mạch cường độ cùng độ rộng hiếu thắng với giống nhau tu sĩ 5 lần tả hữu cũng chính là. Ở Nguyên Anh kỳ, nàng xúc tích kinh mạch đại khái nếu là mặt khác bình thường Nguyên Anh 5 lần. 5 lần A. Đây là cái gì khái niệm? Gấp đôi cũng đã coi như là thiên tài. Hai trọng kiếp lôi một quá. Đại ly đối này thực vừa lòng. Ha, bất quá. Giống như không đúng chỗ nào, Nguyên Anh kỳ. Không phải có Nguyên Anh sao? Như thế nào ta cái này, vẫn là viên lộc cộc một viên kim đan. Rất béo một viên kim đan. Bởi vì ăn quá nhiều chân nguyên cùng lôi nguyên. Quả thực là nhà người khác gấp 10 lần chi béo. Lão nương sẽ không kỳ ba đến không Nguyên Anh đi, đại ly mới vừa một như vậy lo lắng. Đột nhiên nghe được mặt khác quan khán các tu sĩ kinh hô. Mà trên đỉnh đầu, ầm ầm ầm rung động, ngửa đầu vừa thấy, ba đạo thật lớn lôi đình hiện ra giao nhau tam giác tư thái. Từ thượng mà xuống, lấy cự kiếm hình thái, ngang nhiên đánh xuống, tam kiếm diệt sát lôi. Ông trời, đây là đệ tam trọng lôi kiếp. Đệ tam trọng, thế nhưng có đệ tam trọng. Đệ tam trọng là có ba đạo kiếp lôi. Tương đương, này đó tu sĩ một đám trong gió hỗn độn. Các loại bừa bãi, mà kia Lam Y Nhân sắc mặt liền càng khó nhìn, tam trọng lôi kiếp. Này không xem như thực nghịch thiên. Tuy rằng ở đại hạ cảnh nội, năm đại tiên tông bên trong đã xem như nguyên anh kỳ nhất đỉnh cấp lôi kiếp. Bất quá cũng không phải chỉ có người này một cái có, hắn cũng là tam trọng lôi kiếp, liền ở không lâu phía trước vượt qua. Vì thế hắn còn rất là vừa lòng, nhưng mà, hắn lôi kiếp có tam trọng, lại tổng cộng chỉ có ba đạo kiếp lôi. Mà đối phương đâu? Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, tổng cộng lục đạo lôi đình. Là hắn gấp hai, gấp hai a, quả thực chênh lệch quá lớn. Đáng chết, thật đáng chết, nàng như thế nào có thể có như vậy thiên phú? Quá nhiều nhân vi này tức giận hỏng mất, nếu không chính là khiếp sợ kinh ngạc. Có thể chân chính vì này cao hứng. Có lẽ chỉ có Lý U Lan cùng Tiêu Nam Thông. Rốt cuộc này hai người lòng dạ rộng rãi. Không như vậy nhiều oai tâm tư tam trọng. Ta suy nghĩ. Nàng nếu là chúng ta tông đệ tử. Nhất định là hạch tâm đệ tử chung người xuất sắc. Tiêu Nam Thông nhẹ nhàng thở dài. Lý U Lan không? Nói, đáng tiếc. Nàng không phải đâu. Liền tính là có như vậy đệ tam trọng lôi kiếp. Nàng. Cũng chưa chắc độ đến quá. Tống khói sóng cùng quỷ u trưởng lão cực kỳ không cam lòng. Âm thầm chú độc lúc đó. Đại ly thật là Alexander, đạo thứ nhất diệt sát lôi kiếm một đánh xuống. Mọi người thấy được đại ly thân thể đồ sộ bất động. Tùy ý kia lôi kiếm hoàn toàn rèn luyện thân thể của nàng. Không ít nam tử đều vì này khiếp sợ. Người này quá cường hãn. Ở kiếp lôi hạ còn có thể như thế bình tĩnh. Kia ý chí đến có bao nhiêu đáng sợ một người ở bên ngoài xem ra. Kiếp lôi rèn luyện, là bạo lực, thống khổ, rất khó căng quá khứ, lại không biết. Đại ly dối dám tuy rằng cũng là ở chỗ căng không căng đến đi xuống. Trọng điểm lại là, ni ma, ăn không vô, quá căng, tiêu hóa không kịp miễn miễn cưỡng cưỡng đem sở hữu lôi đình hút vào trong cơ thể cùng lôi đan. Kinh mạch rót mãn, lưu chuyển như sấm đan. Bành trướng, lôi đan cấp tốc xoay tròn, phát ra cơ hồ nứt toạc giống nhau thanh âm, kim đan lột nguyên anh. Đây là một cái quá trình. Oanh, đạo thứ hai diệt sát lôi dưới kiếm tới, trực tiếp rót vào lôi đan. Cưỡng chế tính đến, bành nứt lôi đan biểu sắc cát sát, lôi đan biến đổi lớn. Oanh, toàn bộ phá vỡ tới, phá rồi mới lập, đạo thứ ba lôi đình xuống dưới. Đại ly có chút sầu lo. Ni ma ta lôi đan đều phá khai rồi. Kinh mạch cũng căng đã chết. Người này đạo thứ ba lão nương muốn hướng nơi nào tắc. Một cái chớp mắt nàng trong đầu hiện lên một đạo quang. Trực tiếp đem thiên cơ dẫn vào trong cơ thể. Thân thể tắc không được. Vậy lộng lão nương vũ khí. Hết chương.